Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 806, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này linh khí hoàn toàn chính xác do căn cứ nghiên cứu dư giả rất nhiều. Cố Thiển Vũ vừa bố trí xong trận, liền cảm giác linh khí hợp thành tụ tới, phi thường dễ chịu, nơi này linh khí thực rất dồi dào. Cố Thiển Vũ không khỏi cảm thán. Có đôi khi mèo mù đụng chuột chết, cũng là một loại thực lực. Hai thượng tá không lạnh không nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ không thèm để ý hắn, nàng chổng mông lên lại bày một cái tụ Phật pháp trận. Cuồn cuộn không dứt linh khí hợp thành tụ tới, Cố Thiển Vũ ngồi tại trận nhãn trên, cảm thụ được linh khí chuyển hóa Phật quang, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Tu luyện một buổi sáng, Cố Thiển Vũ cảm giác đến tinh thần lực của mình mạnh mẽ hơn không ít, liền hai thượng tá cũng đột phá hai cấp đấu linh bình cảnh. Hai thượng tá đứng lên, hắn mở rộng thân thể một cái, cả người xương cốt theo động tác của hắn lốp bốp vang lên một cái lượt. Hắn lấy ra một con dao quân dụng, tiện tay hướng một bên cây cối hất lên, cái kia thanh dao quân dụng thẳng tắp xuyên thấu thô to thân cây, thật sâu đâm vào cây thứ hai cây cối trong. Hai thượng tá siết chém năm đấm, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Nơi này cũng không tệ lắm, hai thượng tá gật đầu, khó được cho Cố Thiển Vũ một cái khẳng định. Cố Thiển Vũ, không biết là cái không gian này linh khí quá đủ, vẫn là hai thượng tá căn cốt phi thường tốt. Cố Thiển Vũ đều cảm giác gia hỏa này tấn cấp tốc độ, cùng mùi súng phóng tên lửa dường như. Cố Thiển Vũ lau mặt, nàng đứng lên, về trước căn cứ ăn cơm chưa đi, chờ xế chiều chúng ta lại đến. Hai thượng tá có chút dơ một chút cái cằm, đồng ý Cố Thiển Vũ quyết định này. Cố Thiển Vũ giữ chém hai thượng tá tay, nhắm mắt lại tập trung tinh thần nghĩ đến căn cứ nghiên cứu. Để Cố Thiển Vũ phi thường nhất cả trứng chính là, chờ bọn hắn mở to mắt, thế mà đi tới kia mảnh hồ nước, căn bản không có trở về căn cứ. Cố Thiển Vũ, em mà, cái này lúng túng, nơi này linh khí so vừa rồi càng thêm sung túc, chúng ta muốn không nên ở chỗ này lại tu luyện một hồi. Cố Thiển Vũ giới cười, người đến cùng được hay không? Hai thượng tá mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng. Ta cái này là lần đầu tiên như thế sử dụng tinh thần lực, ngươi có thể hay không cho chút lý giải, cho chút duy trì. Còn có hay không đồng đội yêu? Hai thượng tá hai tay ôm ngực, hắn nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ. Cũng là bởi vì hai chúng ta không có yêu, mới tạo thành đặc biệt tiểu tổ. Cố Thiển Vũ, thấy Cố Thiển Vũ thực sự không đem bọn hắn mang trở về, hai thượng tá chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dự định đi săn mấy con có thể ăn động vật trở về, ăn no lại nghĩ biện pháp trở về căn cứ. Thấy hai thượng tá muốn đi, Cố Thiển Vũ ngăn lại hắn. Chờ một chút, những này chung quanh thực vật đều vô cùng nguy hiểm, ta trước dùng tinh thần lực khống chế lại bọn chúng, tỉnh ngươi chúng chiêu. Lần trước Cố Thiển Vũ đến thời điểm, liền phát hiện bên cạnh hồ bên cạnh mảnh này hoa cỏ xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là đều tại Lý giáo sư sổ đen bên trên. Nói xong, Cố Thiển Vũ liền đem chính mình tất cả tinh thần lực phóng xuất ra. Có tinh thần lực bao khỏa, Cố Thiển Vũ giác quan càng thêm nhạy cảm, nàng cảm nhận được chung quanh những thực vật này đối địch ý của bọn hắn, bọn chúng đều lấy ngăn địch tư thái phòng bị Cố Thiển Vũ cùng hai thượng tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Cố Thiển Vũ tinh thần lực tương đối chúng nó cường đại, nàng dùng tinh thần lực bao trùm mảnh này hồ nước. Sau đó uy áp lấy bọn chúng. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, những thực vật này cũng không dám có hành động. Cố Thiển Vũ phi thường hài lòng, nàng hướng hai thượng tá dương lên cái cằm, ra hiệu hai nàng cố gắng toàn trường, để hắn đi tìm đồ ăn. Cách chương.